Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, giờ bẩn thù oán tư tưởng. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi cùng Phong La ba người vừa đi ra căn tin. Minh Nguyệt Tâm đã mang theo Cổ Linh Nhi cùng Minh Nguyệt Giang Phong chờ ở bên ngoài lấy. Lạc học đệ, tìm ngươi có chút việc, có thể đi thao trường tâm sự sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn Phong La cùng Kiêm Sơn huynh muội liếc một chút, mỉm cười nói. Lạc Phi nhẹ gật đầu, để Phong La cùng Kiêm Sơn huynh muội đi về trước. Phong La nhìn Minh Nguyệt Tâm liếc một chút, hừ một tiếng nói, ta cũng muốn đi, ta muốn giúp A Tuyết nhìn lấy ngươi, miễn cho để người nào đó có cơ hội để lợi dụng được. Lạc Phi có chút lúng túng nhìn Minh Nguyệt Tâm liếc một chút, Minh Nguyệt Tâm mỉm cười, cũng không có sinh khí, nói, cái kia cùng đi chứ, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Kiêm Sơn huynh muội tựa hồ vẫn còn có sự tình, xin cáo từ trước. Sau đó, một hàng năm người hướng về thao trường đi đến. Minh Nguyệt Tâm xe nhẹ đường quen mang theo bọn họ xuyên qua một đầu đường nhỏ, đi tới thao trường một cái góc, nơi đó mặt đất vẽ lấy tuyến, khắc lấy khoảng cách giá trị, nơi xa dựng thẳng mấy cái mục tiêu. Người bình thường thị lực thì ngay cả phía trên phía ngoài cùng vòng đều thấy không rõ lắm. Còn chưa đi đến chỗ gần, Minh Nguyệt Tâm thì mở miệng giải thích. Lạc học đệ, ta để ngươi đến là muốn thử xem ngươi tầm bắn. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là bên cạnh Minh Nguyệt Giang Phong không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp mở miệng nói. Lạc Phi, nhiệm vụ lần này không là tỷ tỷ ta làm chủ, nàng có thể cho ngươi đi vào, nhưng sau cùng phách bản là đội trưởng, hơn nữa còn muốn lấy được đội viên khác đồng ý. Bọn họ cần cung tiễn thủ, tầm bắn thấp nhất cũng là 200 mét, không có thức tỉnh tiễn thuật, tầm bắn rất khó đi đến trình độ này. Cho nên chúng ta mang ngươi đến là muốn nhìn ngươi một chút chân thực tầm bắn. Nói đến đây, Minh Nguyệt Giang Phong có chút mất hứng nói. Lạc Phi, chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi đem chúng ta làm cái gì rồi? Sinh nhật không theo chúng ta nói coi như xong, liền loại chuyện này còn muốn nói láo, có cần phải? Một bên Cổ Linh Nhi cũng không nhịn được nói. Lạc học đệ, thì liền thức tỉnh tiễn thuật giác tỉnh giả cũng cần sau khi tấn cấp mới có thể đi đến 500 tầm bắn, ngươi lại nói khoác ngươi có thể bắn tới 700 mét, ngươi thế này thì quá mức rồi, ngươi có phải hay không đem chúng ta coi thành đứa ngốc? Minh Nguyệt Tâm vội vàng nói. Linh Nhi, đừng nói nữa, Lạc học đệ có thể là không phân rõ khoảng cách, đợi chút nữa đi bắn mấy mũi tên liền biết. Nói xong, trong tay nàng quang mang lóe lên, lấy ra một bộ đại cung cùng 3 mũi tên đưa tới Lạc Phi trước mặt, có chút lúng túng nói. Lạc học đệ, có thể thử một chút sao? Mặc kệ bao nhiêu tầm bắn đều không có quan hệ, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tham gia nhiệm vụ lần này. Nói, nàng chỉ trước mặt tiễn đạo nói. Trước mặt bia ngắm có 50 mét, 100 mét, 200 mét, 300 gạo, phía trên có thể điện tử biểu hiện chúng tên lực đạo. Sau đó phân tích cụ thể tầm bắn, ngươi có thể dựa theo chính mình tầm bắn thử một lần. Lạc Phi nhìn thoáng qua phía trước xa gần, không đồng nhất bia ngắm, không có nhiều lời, tiếp nhận tấm kia đại cung, ước lượng trọng lượng, lại kéo một chút dây cung, sau đó chậm rãi về vị. Minh Nguyệt học tỷ, cái này cung ta sợ kéo đứt, ta chỗ này có cung, dùng chính ta thử đi. Lạc Phi đem trong tay cung còn trở về, Minh Nguyệt Tâm liền giật mình, trong tim khẽ động, hơi kinh ngạc nói, ngươi có chính mình cung tiễn? Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một chương toàn thân đen nhánh đại cung, ở bốn phía tuyết trắng chiếu rọi, có một loại thâm thúy mà mê người mỹ cảm. Móa, ngươi liền nhẫn chữ vật đều có. Một bên Minh Nguyệt Giang Phong thấy cảnh này, lập tức đỏ mắt, nhịn không được phát nổ nói tục. Bộ này cung nhìn lấy thật là lợi hại bộ dáng. Cổ Linh Nhi mở to hai mắt, Lạc Phi không nói gì, trực tiếp ở dọc theo thao trường dừng bước. Từ Minh Nguyệt Tâm cầm trong tay một mũi tên, khoác lên trên dây cung, nói, Minh Nguyệt học tỷ, nơi này cự ly này chỉ 300 gạo bia ngắm cần phải có 380 mét. Minh Nguyệt Tâm vừa muốn nói chuyện. Hưu, một tiếng. Dây cung vang động. Mũi tên bay ra. Ba, chính chúng Hồng Tâm. Mấy người kia đều là giác tỉnh giả. Thị lực tự nhiên so với người bình thường muốn tốt. 300 gạo bên ngoài Hồng Tâm đều có thể mơ hồ nhìn đến. Đồng thời, bộ kia bia ngắm trên con số bắt đầu phát sáng lên. Nhanh chóng nhấp nhô, từ 300, đến 400, lại đến 500, 600, sau cùng vậy mà đứng tại 780 trị số trên. Móa, Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng mạnh mẽ giật mạnh, sửng sốt mấy giây, lập tức hướng về kia chỉ bia ngắm chạy tới. Muốn nhìn rõ ràng một điểm. Càng muốn nhìn hơn nhìn cái kia bia ngắm có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Chờ hắn từ bia ngắm chỗ đó sau khi trở về, mới mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tỷ, thật là 780 tầm bắn. Bia ngắm bình thường, ta đã kiểm tra. Minh Nguyệt Tâm không nói gì. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi lần nữa cài tên kéo dây cung. Hưu, hưu. Liên tiếp hai chi tiễn bắn ra, một chi bắn về phía 200 mét bia ngắm, một chi bắn về phía 100 mét bia ngắm, đều là trúng bia tâm. Đồng thời, cái kia hai bộ bia ngắm trên con số cũng bắt đầu chuyển động. 100 mét bia ngắm trên con số cuối cùng đứng tại 802, 200 mét bia ngắm trên nhánh cây đứng tại 850. Tuy nhiên ba lần con số đều không có thống nhất. Nhưng đã rất rõ ràng mà nói cái này ba mũi tên lực đạo. Càng nói rõ người nào đó cũng không có nói láo. Không chỉ có không có nói láo, còn có điều giữ lại. Một bên Cổ Linh Nhi kích động vỗ tay nói. Lạc học đệ, người đây cũng quá lợi hại đi. Tầm bắn vậy mà thật sự có thể đi đến xa như vậy. Ta vừa mới còn hoài nghi ngươi khoác lác đâu. Ta thật đúng là mắt chó. Không, là mèo mắt xem người thấp. Minh Nguyệt Giang Phong cũng đối với Lạc Phi giơ lên ngón cái. Là thật châu. Lạc Phi thu phá ma chi cung. Nhìn về phía bên cạnh ánh mắt phức tạp thiếu nữ nói. Minh Nguyệt học tỷ, dạng này có thể sao? Minh Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, có thể, ta có thể cam đoan. Lần này tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ thuyết tam đạo tứ. Lạc học đệ, lấy ngươi dạng này tiễn thuật. Về sau chúng ta đi làm nhiệm vụ, đều có thể mang theo ngươi. Cái kia, Lạc Phi muốn xác nhận một chút nhiệm vụ đoạt được tiền tài. Nhiệm vụ lần này thù lao, thật có thể đạt được 500.000 khối tiền. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, đương nhiên là thật, 500.000 khối tiền đối với chúng ta mà nói, cũng không tính nhiều. Chúng ta đối phó thế nhưng là yêu quái. Lạc Phi trong tim kích động. Nói, đa tạ học tỷ, không nghĩ tới học viện nhiệm vụ, một lần vậy mà có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể kiếm được cái này 500.000 khối tiền, vậy hắn thì rốt cuộc không cần đi suy nghĩ gì kiêm chức. Lạc Gia Gia cũng không cần lại đi làm kiêm chức, mà lại hắn còn có thể mua chiếc xe. Kinh đô phong tiết thời tiết rất nhiều, có chiếc xe tự nhiên sẽ dễ chịu một số. Lần này kiếm lời 500.000. Lần sau cần phải còn có thể kiếm lời. Chờ kiếm lời nhiều, thậm chí có thể mua chỗ phòng. Nói như vậy, hắn cùng Lạc Gia Gia liền rốt cuộc không phải lục bình không dễ. Vừa gặp sóng gió liền đến chỗ phiêu bạt. Đương nhiên, chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hắn phải đi băng tộc một chuyến, đem ban trưởng mang về, mới hảo hảo cải thiện sinh hoạt. Lạc Phi trong lòng suy nghĩ sự tình. Theo Minh Nguyệt Tâm đi trở về. Hỏi, Minh Nguyệt học tỷ, hiện tại có thể nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này là cái gì? Vị trí ở nơi nào sao? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Minh Nguyệt Tâm trầm ngâm một chút. Nói. Đợi chút nữa buổi trưa đi. Ở buổi tối trước đó ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Tuy nhiên để ngươi thêm vào nhiệm vụ lần này không có vấn đề gì. Bất quá sự kiện này ta còn phải cùng đội trưởng nói một tiếng. ta đem ngươi chân thực tầm bắn báo lên. Đội trưởng sẽ đem tên của ngươi viết xuống. Chờ bảng danh sách đi ra. Để trường học con dấu về sau. Thì không cách nào sửa lại. Sau đó ta mới có thể nói cho ngươi ngươi hỏi những chuyện này. Ngươi hẳn là cũng biết. Có chút nhiệm vụ học viện có quy định. Ngoại trừ làm nhiệm vụ thành viên có thể biết được bên ngoài. Những bạn học khác đều không thể biết. Chúng ta ký có hiệp nghị bảo mật. Nội quy trường học cũng có quy định. Lạc Phi gật đầu nói. Tốt a, vậy ta thì không cho học tỷ làm khó. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Lạc học đệ, cuối tuần này, ngươi có chuyện gì sao? Lạc Phi nói. Sự tình rất nhiều. Cuối tuần này, Đồng Nhan Nhan hẹn hắn cùng Lạc Gia Gia đi ăn cơm. Hắn còn cùng Mỹ Y học tỷ đã hẹn phải đi bệnh viện nhìn Lê Y. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, khí huyết đan chuẩn bị xong, hắn còn chuẩn bị lập tức xuất phát đi băng tộc. Đoán chừng cũng là mấy ngày nay xuất phát. Hắn không thể đợi thêm nữa. Ban trưởng cho người khác hồi phục tin tức, lại không để ý tới hắn. Nhất định là sinh khí. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới nhìn thấy ban trưởng, vãn hồi tâm ý của nàng. Không phải vậy hắn ăn ngủ không yên. Mấy người tại giáo học lâu phía dưới tách ra. Lạc Phi lần nữa nói tạ. Sau đó cùng Phong La lên lầu. Minh Nguyệt Tâm đứng ở dưới lầu nhìn lấy bóng lưng của hai người. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt suy tư. Một bên Minh Nguyệt Giang Phong nhịn không được nói. Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn hẹn liền trực tiếp hẹn. Sợ hãi rụt rè, liền nói cũng không dám nói. Cái này cũng không giống như ngươi. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp nói. Ta đang nghĩ, cảnh giới của hắn bất quá là cấp 2 sơ kỳ. Lại không có thức tỉnh tiễn thuật. Tầm bắn liền có thể đi đến 800. Vậy sau này nếu như hắn đột phá cấp 3, sẽ là dạng gì tình huống đâu? Minh Nguyệt Giang Phong nhún vai. Nói, đoán chừng sẽ trở thành tiễn thuật đại sư đi. Có điều hắn hiện tại là cấp 2 sơ kỳ. Đoán chừng đến hậu kỳ còn cần mấy năm. Đến mức đột phá cấp 3. Ta nhìn, chờ ngươi đến 4 cấp. Hắn mới có như vậy một chút hy vọng đi. Minh Nguyệt Tâm khẽ thở dài một hơi. Có chút tiếc nuối. Nếu như hắn thân ở tứ đại gia tộc. Hoặc là còn lại nhà giàu sang. Nói không chừng hiện tại sớm đã đạt tới cấp 2 hậu kỳ. Đột phá cấp 3 cũng có khả năng. Minh Nguyệt Giang Phong nhịn không được phản bác. Tỷ, người đem hắn nhắc đến quá cao. Ta hiện tại mới cấp 2 hậu kỳ đây. Thiên phú của ta chẳng lẽ không mạnh bằng hắn. Minh Nguyệt Tâm có chút khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nói, người từ nhỏ đã ăn đại bổ chi vật. 9 tuổi thì ăn khí huyết hoàn. Người có thể có tu vi hiện tại. Có thể không hoàn toàn là dựa vào thiên phú của ngươi. Nếu như hắn cũng có ngươi điều kiện như vậy, khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Minh Nguyệt Giang Phong có chút căm giận. Tỷ, ngươi lời nói này có chút đả thương người. Ta Minh Nguyệt Giang Phong dù sao cũng là gia tộc công nhận hạt giống tốt. Tiểu tử kia theo ngươi 8 chữ đều còn không có nhếch lên đâu. Ngươi cũng bắt đầu hạ thấp ngươi đệ đệ ruột thịt của mình. Quỳ liếm người ta, Minh Nguyệt Tâm một chân đá vào cái mông của hắn trên. Trợn mắt nói, cái gì gọi là quỳ liếm? Ngứa ra, Minh Nguyệt Giang Phong bưng bít lấy cái mông, lùi ra đến mấy mét. Khinh bỉ nói, tỷ, ngươi cần phải cầm trương tấm gương chiếu một chút chính ngươi. Ngươi bây giờ đều biến thành một cái danh phó kỳ thực liếm cẩu. Chỉ sợ không bao lâu, ngươi thì thật muốn liếm người ta. Thân là đệ đệ của ngươi, ta cảm thấy rất xấu hổ. Nói xong, co cẳng liền chạy, Minh Nguyệt Tâm nắm nắm đấm, hung tợn nói, Minh Nguyệt Giang Phong, có bản lĩnh ngươi tuần này đừng về nhà. Minh Nguyệt Giang Phong ở phía xa nói, tỷ, ta cuối tuần đi bồi Lạc Phi, không về nhà. Minh Nguyệt Tâm mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi dẫn ta cùng một chỗ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha ha, liếm cẩu, Minh Nguyệt Giang Phong cười lớn chạy đi. Một bên Cổ Linh Nhi cũng không nhịn được trộm cười rộ lên. Lạc Phi trở lại phòng học về sau. Lấy ra điện thoại di động. Cho Mộ Ngàn tìm phát tin tức. Nhắc nhở nàng đừng quên nói với chính mình ban trưởng vị trí cụ thể. Buổi chiều lớp thứ 2 lúc. Mộ Ngàn tìm tin tức mới hồi phục lại. chờ ngươi xác định đi vào cái ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, tốt, Mộ Học tỷ, có thể nói cho ta biết, A Tuyết hiện tại thân thể thế nào sao? Ta rất lo lắng nàng. Mộ Ngàn Tím, không thể trả lời. Lạc Phi nhìn lấy tin tức, không có đáp lại. Hắn lại cho ban trưởng phát cái tin tức. Ban trưởng, qua mấy ngày ta thì xuất phát, đi băng tộc tìm ngươi. Không biết Mộ Thập Lý có thể hay không đem câu nói này nói cho ban trưởng. Hơn 6 giờ, sau cùng một tiết khóa lúc, Minh Nguyệt Tâm phát tới tin tức. Nhiệm vụ lần này địa điểm tại Kinh Đô Học Viện. Học viện có 3 tên học sinh liên tiếp chết vong. Học viện phong tỏa tin tức, thỉnh cầu giác tỉnh bộ giúp đỡ. Đi qua sơ bộ thăm dò, có thể là yêu quái quấy phá, cho nên mới phái chúng ta đi. Nhiệm vụ lần này tăng thêm ngươi, hết thảy có 7 người, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vấn đề không lớn. Sáng mai tới trước trường học, 9 giờ chúng ta cùng lúc xuất phát. Lạc Phi nhìn lấy Kinh Đô Học Viện 4 chữ, lập tức hãi hùng khiếp vía. Hắn lập tức biên tập tin tức. Minh Nguyệt học tỷ, biết là yêu quái gì sao? Tử vong học sinh là ở trường học địa phương nào? Là túc xá sao? Minh Nguyệt Tâm, tình huống cụ thể, đợi ngày mai ngươi đã đến về sau, đội trưởng sẽ lời nhắn nhủ. Ta hiện tại biết đến cũng rất ít, mà lại cần muốn mọi người tập hợp một chỗ sau mới có thể tuyên bố. Còn có, sự kiện này ngươi tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai, miễn cho truyền đi gây nên khủng hoảng. Ban ngành liên quan đã phong tỏa tin tức, chỉ có chúng ta biết, mà lại học viện chúng ta còn ký hiệp nghị bảo mật. Ngươi nhất định muốn tuân thủ. Lạc Phi, tốt, ta đã biết, cảm ơn học tỷ. Kinh Đô xuất hiện yêu quái, hơn nữa còn tại Kinh Đô Học Viện. Sự kiện này muốn là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên tất cả mọi người khủng hoảng. Dù sao gần nhất ra chuyện thành thị nhiều lắm, tất cả mọi người tâm thần bất định bất an. Muốn là Kinh Đô lại ra sự tình, cái kia đoán chừng không có người sẽ tin tưởng ban ngành liên quan cùng quốc gia. Đoán chừng chạy ra nước ngoài người sẽ càng nhiều. Lạc Phi biết được chuyện này nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung. Bọn họ giác tỉnh giả nhiệm vụ chính là muốn lặng yên không một tiếng động ở không kinh động những người khác tình huống dưới, trừ đi những cái kia làm ác yêu ma, bảo trì đại gia an toàn cùng xã hội trật tự. Thế nhưng là làm sao lại tại Kinh Đô Học Viện đâu? Trong lòng hắn bất an, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống sắc trời, lập tức cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Ở đâu? Lạc Gia Gia rất nhanh hồi phục lại. Đình, Lạc Phi trong tim thở dài một hơi. A, buổi sáng không phải nói để ngươi về nhà trước, đừng tới đợi ta sao? Trời lạnh như vậy, Lạc Gia Gia, không chờ ngươi. Lạc Phi trong tim buồn cười, cũng ấm áp, không chờ ta ngươi đến chờ người nào? Chờ Phong La sao? Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi nhìn lấy màn hình điện thoại di động, nghĩ đến buổi sáng Phong La nói lời, nghĩ đến buổi sáng suy nghĩ lung tung, tâm lại loạn. Linh, tan học tiếng chuông rất nhanh vang lên. Chờ lão sư đi ra phòng học về sau, Lạc Phi lập tức thu thập sách giáo khoa, chạy ra phòng học. Phong La truy ở phía sau nói, Lạc Phi, chờ ta một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Hai người dẫm lên tuyết động, chạy ra trường học. Lạc Phi, muốn hay không lại đến tỉ thí một chút, xem ai đi xuống trước. Đến phía ngoài cửa trường bậc thang, Phong La nóng lòng thử một lần, nhưng nàng vừa mới dứt lời, Lạc Phi đã chạy đi xuống, không thấy bóng dáng. Đáng giận, Phong La, hoa một tiếng ngự phong xuống. Đợi nàng đi xuống lúc, Lạc Phi đã ở phía dưới đợi nàng. Lạc Phi, người chơi xấu. Phong La mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận bất bình. Lạc Phi cười nói, ta lại không nói muốn theo ngươi so. Kỳ thực hắn muốn nhanh điểm đi gặp đến Lạc Gia Gia, bất quá chờ đi vào dưới núi về sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy vội vã như vậy chạy tới có chút không tốt lắm. Nghĩ đến tối hôm qua ở trên sân thượng hôn, nghĩ đến sáng nay Phong La nói lời, khó tránh khỏi có chút tâm hỏng cùng xấu hổ. Hắn hiện tại có chút sợ hãi một mình đối mặt cái kia chân dài con thỏ nhỏ. Vậy ngươi chạy nhanh như vậy, vội vã đầu thai đi sao? Phong La hừ lạnh nói. Hai người sóng vai mà đi. Nói đến nhiệm vụ lần này, Phong La hiếu kỳ nói. Lạc Phi, ngươi cùng năm thứ ba đi làm cái gì nhiệm vụ? Nghe nói nhiệm vụ của bọn hắn phần lớn đều tại nơi khác đâu. Ngươi muốn đi nơi khác sao? Lạc Phi lắc đầu nói. Không ở bên ngoài chỗ. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Ta cũng không biết. Rõ ràng thiên đội trưởng mới có thể cáo chi. Phong La nhắc nhở. Cái kia Minh Nguyệt học tỷ xem xét thì đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Nói không chừng đi làm nhiệm vụ lúc. Nàng sẽ thừa cơ khi dễ ngươi đây. Ngươi cũng không thể làm thật xin lỗi A Tiết sự tình. Lạc Phi mặc kệ nàng. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt đình. Đạo thân ảnh quen thuộc kia đứng ở nơi đó. Đang nhìn xa xa cảnh ban đêm cùng tiết trắng ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn lấy cái kia đạo yểu điệu duy mỹ bóng người. Nghĩ đến sáng nay suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến tối nay khả năng lại muốn cùng với nàng ngủ cùng một chỗ. Khả năng còn muốn ôm lấy. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Suy nghĩ lung tung. Đều là suy nghĩ lung tung. Cao ngạo chân dài con thỏ nhỏ không có khả năng có loại kia ý nghĩ. Hắn cũng tuyệt đối không thể có loại kia ý nghĩ. Chém. Chém dụng những cái kia dơ bẩn thù oán tư tưởng. Lạc Phi nắm chặt lại nắm đấm. Muốn cho một quyền của mình. Để cho mình thanh tỉnh. Nhất định là rất lâu không thấy ban trưởng. Thần kinh thác loạn suy nghĩ nhiều quá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.